Siêu cấp cưng chiều. Chương 775, nhà họ Mộ vẫn còn người sống sót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiếu nhìn ông ta không chớp mắt, ánh mắt thản nhiên tưởng chừng như có thể đánh thẳng vào tận đáy linh hồn người đối diện. Nếu Ôn Ca Gờ không phải Cảnh Ý Phong, sao lại lấy tên ông ấy sinh sống ở đây? Người đàn ông đỡ lưng ghế, ánh mắt mỉa mai. Cô biết rồi, ích còn hỏi làm gì? Lê Tiếu nhíu mày, gần như đã mất hết kiên nhẫn. Lê Tiếu khẽ nhướng mày. Sao cũng được, nếu cô đã đến, thì nên biết được tiền căn hậu quả. Nếu ông ta không phải Cảnh Ý Phong thì là ai? Qua khoảng nửa phút, hai người nhìn nhau không nói. Lê Tiếu nhìn đối phương. Ông có thể nói rõ hơn không? Người đàn ông chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ thẫm pha lẫn rất nhiều ưu tư. Cô muốn nghe chuyện gì? Muốn nghe tôi được ai cứu? Hay muốn nghe người nhà họ Cảnh đã chết như thế nào? Ông ta nói như đang trần thuật, nhưng mơ mồ lộ ra sự đe dọa. Chuyện người nhà họ Cảnh xuất hiện ở huyện Đồng Lư Ưng vốn đã rất kỳ lạ. Cả kỷ yếu của lục cục cũng thiếu sót không đầy đủ. Là ai đứng sau xúi dục mọi chuyện? Không lâu sau, ông ta chậm rãi đi đến sofa ngồi xuống, nhìn Lê Tiếu. Chẳng lẽ không phải người nhà họ Mộ bảo cô đến sao? Lê Tiếu nghiêng người nhìn ông ta, đồng tử đen nhánh hiện lên gợn sóng. Người nhà họ Mộ, cô không biết? Ông ta ngạc nhiên, đôi tay đầy sẹo đè mạnh đầu gối. Nếu không phải, sao cố tìm đến được? Lê Tiếu lời ít ý nhiều. Có người nói ông là Cảnh Ý Phong. À, cổ họng khàn khàn truyền đến tiếng xé gió đáng sợ. Ông ta lắc đầu nhìn xuống đất. Tiếc là tôi không phải. Nhưng tôi may mắn hơn anh ấy nhiều. Lê Tiếu khẽ gật đầu. Đối phương nhắm mắt, giọng khàn khàn. Vì cái đêm xảy ra chuyện, Cảnh Ý Phong cũng ở trong nhà họ Mộ ở Park Ma. Vợ chồng họ chỉ có hai đứa con. Ý Phong vốn biết em gái mình bị trầm cảm sau sinh nên cố ý đến nhà họ Mộ thăm hỏi. Kết quả đi rồi không về. Câu chuyện xưa này chất chứa quá nhiều bị thương. Thậm chí Lê Tiếu có thể từ trong mắt ông thấy được ký ức tràn đầy đau khổ. Cô cụp mắt không nói gì. Xung quanh yên ắng, chỉ có thể nghe được tiếng thở dốc của người đàn ông. Không lâu sau, cô nhìn đầu ngón tay mình, hỏi bằng giọng rất khẽ. Tại sao sau đó nhà họ Cảnh lại phá sản? Đâu có chuyện phá sản. Cậu Mợ đột ngột mất vì tai nạn. Nhà chính cháy trong một đêm nên mất sạch thôi. Ông ta nói rất chậm, ánh mắt hiện lên vẻ hoang mang và phiền muộn. Lê Tiếu híp mắt, cuối cùng đã hiểu rõ tại sao lúc đầu mình lại cảm thấy nhà họ Cảnh và hồ sơ phiên dịch lại mâu thuẫn như vậy. Cách chương.